cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89 phiên ngoại 3 dị thế giới chi lữ 5. Nhà ăn ăn tĩnh lại, đều là có uy tín danh dự nhân vật. Mặc dù tưởng sốc cái bàn cũng không có ở chỗ này đương trường phát tác, nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện bọn họ ăn cơm tốc độ ở giảm bớt. Có chút nuốt không trôi, Milo cùng Nuna muốn ăn bình thường, hai anh em một bên xem diễn một bên quan. Sát này đối tiểu tình lữ, âm thầm suy đoán tinh thời chúng độc khả năng tính, Justin cũng đang xem náo nhiệt, bất quá hắn đối. Tinh thời mấy năm nay trải qua rất tò mò, thấy những người này không có một cái đề, liền chủ động đã mở miệng, hắn nhìn tinh thời. Kế tiếp có tính toán gì không? Tinh thời nói, mang theo hắn khắp nơi đi dạo, Justin cười nói, khá tốt, lúc sau đâu? Tinh thời đương nhiên, lúc sau đến kiếm tiền dưỡng ra a. Justin biết hắn trước kia sự tích, kinh ngạc nói, ngươi còn có thể thiếu tiền? Tinh thời nói, tạm thời không thiếu, nhưng luôn có xài hết thời điểm. Trước kia ta một người như thế nào đều không sao cả. Hiện tại không được, ta ái nhân từ nhỏ liền không quá quá khổ nhật tử. Ta không thể làm hắn đi theo ta chịu khổ, Phù Tu Ninh Chi Kỷ nói. Không có việc gì đại nhân, ta nguyện ý, tinh thời nói. Ta không muốn, hắn nhìn hắn ca, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi. Phù Tu Ninh đáy mắt ý cười gia tăng. Ôn Nhu nói, ân, ta tin đại nhân. Milo cùng Nuna nghe được vô cùng đau đớn, cũng không muốn ăn, hai người bọn họ cũng là nhà có tiền tiểu hài tử a. Hai người bọn họ lúc trước gặp nạn đi theo tinh thời, hắn sai xử bọn họ thời điểm cũng không phải là này phó sắc mặt. Này khẳng định là chúng độc đi. Kim Diệp Tư cùng Landy ăn cơm tốc độ càng chậm, Siro buông bị hắn niết biến hình bộ đồ ăn, bưng lên bên cạnh chén rượu uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không ăn. Justin nhìn chính mình mâm đồ ăn, rõ ràng còn không có ăn nhiều ít, hắn liền bừng tỉnh cảm thấy ăn no, hắn nhấp một ngụm rượu. Áp phấn này cổ ảo giác, hai người là như thế nào nhận thức? Tinh thời nói, nói như thế nào đâu, ta một qua đi liền nhìn đến hắn, Phù Tu Ninh nói tiếp. Sau đó hắn một hai phải đưa ta đồ vật, tưởng cùng ta giao bằng hữu. Tinh thời nghĩ đến bọn họ khi còn nhỏ, cười nói, đúng vậy, Justin, Nga, Thanh, cho nên ngươi vẫn luôn ở tại trong nhà hắn. Tinh thời liếc hắn một cái, đúng vậy, Justin gật gật đầu, không có xuống chút nữa hỏi. Kim Diệp Tư mấy người lực chú ý đều dịch tới rồi chuyện này thường, y. Trước mắt tình huống xem, tinh thời hẳn là thật sự kích phát trong truyền thuyết thời không ma pháp. Sự tình một khi truyền khai, cũng không biết ngoại giới sẽ điên cuồng tới trình độ nào. Landy thần sắc sầu lo, hỏi, ngươi là như thế nào trở về? Tinh thời nói, không rõ ràng lắm, năm đó thăng xong cấp ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền đến một cái xa lạ địa phương. Lần này cũng là ngủ một giấc liền đã trở lại, toàn bộ hành trình đều mơ màng hồ đồ. Kim Diệp Tư đám người không biết thật giả, nhưng hắn ít nhất không có cự tuyệt trả lời vấn đề, làm cho bọn họ giải đố. Siro nói, là qua đi vẫn là tương lai? Tinh thời nói, đều không phải. Mấy người cùng nhau nhìn hắn, tinh thời nói, là một cái cùng nơi này hoàn toàn bất đồng xa lạ thế giới. Kim Diệp Tư đám người kinh ngạc, dò hỏi là cái dạng gì thế giới? Milo cùng Nuna cũng dựng lên lỗ tai. Tinh thời cười nói, ta cảm thấy khẳng định không chỉ các ngươi muốn biết, vì tránh cho về sau không dứt người tìm ta nói chuyện phiếm, ta quyết định cùng báo xã người nói chuyện. Kim Diệp Tư đám người lập tức minh bạch hắn sẽ đối bọn họ thẳng thắn thành khẩn nguyên nhân, hóa ra là tưởng trực tiếp công khai. Nghĩ thầm không hổ là hắn, mỗi lần đều có thể làm ra đại động tĩnh, Mai Lâu hai mắt tỏa ánh sáng. Hảo a, chúng ta cơm nước xong liền trở về. Lập tức đăng báo. Justin sen mồm, qua lại chạy nhiều lăn lộn. Ta bên này liền có báo xã. Có sẵn, Mai Lâu mắt lé xem hắn. Có liêm sỉ một chút a. Này báo xã điểm tử là tinh thời năm đó đề ra. Từ ta lên làm thành chủ sau thi hành. Kết quả đều bị các ngươi dập khuôn. Hiện tại còn không biết xấu hổ đoạt ta sinh ý. Justin vô tội, này liền giống vậy những cái đó bán ma pháp thạch cùng đồ dùng sinh hoạt cửa hàng. Có đệ nhất gia sẽ có đệ nhị, đệ tam gia, chỉ cần là kiếm tiền mua bán liền có người làm. Này nhiều bình thường, Mai Lâu nói, nhưng chúng ta là nơi khởi nguyên, lại nói ta cùng tinh thời là cái gì quan hệ? Không ngươi sự. Justin cười giảng đạo lý. Các ngươi báo xã báo chí lại bán không đến ta thành trì. Hai ta có thể cùng nhau kiếm tiền. Mai Lâu nói. Ai nói bán không đến? Ta tưởng bán là có thể bán. Ta làm người sáng sớm cưỡi phong hành long tới ngươi cửa thành bán. Ngươi nói bán đến động sao? Justin hảo tính tình nói. Ngươi tới ta bên này bán. Ta khẳng định không ngăn cản. Bất quá chuyện lớn như vậy, ngươi chỉ kiếm hai cái thành trì tiền ít nhiều a, khác thành trì cũng đến đi thôi. Mặt khác thành chủ không giống ta dễ nói chuyện như vậy. Đặc biệt cùng ngươi quan hệ không tốt, nói không chừng sẽ đem ngươi sạp đoạt không cho ngươi tiền. Nhưng nếu là hai ta liên hợp làm này bút sinh ý, bọn họ có phải hay không phải ước lượng ước lượng? Mai Lâu thế nhưng cảm thấy có chút đạo lý, dò hỏi mà nhìn về phía tinh thời nói. Có thể, trong chốc lát chúng ta nói chuyện phân thành sự, phỏng vấn sự liêu xong. Đề tài lại quay lại tới rồi dị thế giới, đáng tiếc tinh thời lần này không có lại phối hợp. Chỉ nói cho bọn họ tương lai xem báo, mấy người vì thế thay đổi một cái khác tưởng không rõ vấn. Đề. Kim Diệp Tư nói, người hôm nay tới bên này chính là vì tìm hắn, đúng không? Tinh thời thực thản nhiên. Đúng vậy, Kim Diệp Tư nói, người như thế nào biết hắn ở chỗ này? Phù Tu Ninh mỉm cười, bởi vì ta cùng đại nhân tâm hữu linh tê, trời sinh một đôi, Kim Diệp Tư đám người, ngoạc kép, hỏi ngươi sao? Không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người câm. Phù Tu Ninh sung sướng mà đỉnh bọn họ muốn giết người tầm mắt. Nhìn về phía tinh thời. Đúng không đại nhân? Tinh thời phụ họa. Ân, mọi người. Ngoạc kép. Một bữa cơm ở đọng lại không khí kết thúc. Sau khi ăn xong tinh thời không có trước tiên cùng. Justin bọn họ nói phân thành. Nguyên nhân là hắn ái nhân sẽ không ma pháp. Hôm nay vì đuổi tới trấn nhỏ thượng thức dậy quá sớm. Đường xá mỏi mệt yêu cầu nghỉ trưa. Nếu có nước tắm cùng quần áo mới liền càng tốt. Justin tự nhiên toàn thỏa mãn. Tinh thời nói thanh tả. Mang theo Phù Tu Ninh đi phòng cho khách. Môn một quan. Phù Tu Ninh liền một phen nắm lấy cổ tay của hắn kéo đến bên người. Hôn qua đi. Tinh thời câu lấy cổ hắn. Bị để ở trên cửa. Hai người tận tình phát tiết phân biệt sau lo lắng cùng tưởng niệm. Cực nóng hôn nhanh chóng từ thiền truyền thâm. Triền miên hồi lâu mới kết thúc, Phù Tu Ninh chưa đã thèm mà rời khỏi tới. Ngón cái nhẹ nhàng cọ qua bờ môi của hắn. Nói giọng khàn khàn, bồi ta cùng nhau tẩy. Tinh thời hô hấp có chút loạn. Hành, nhưng đến chờ một chút, Phù Tu Ninh nói. Ân, tinh thời nói. Lộng cái phòng ngự trận, hắn lấy ra mấy viên ma pháp thạch ở trong phòng bố trí một phen. Lúc này mới lôi kéo đối phương đi bể tắm, áo trên cởi ra sau. Hắn phát hiện Phù Tu Ninh trên cổ tay ma pháp chữ vật khí, thứ này vừa mới ăn cơm khi cũng không có. Nhìn thấy, hẳn là bị đối phương loát lên rồi. Hắn hỏi, ngươi có ma hạch sao? Phù Tu Ninh nói, có. Tinh thời nói, cái gì cấp bậc? Phù Tu Ninh nói, cao cấp. Tinh thời cười, sách thanh. Không hổ là ông trời thân nhi tử. Đãi ngộ thật tốt. Phù Tu Ninh buồn cười mà để sát vào thân hắn một chút. Không giống nhau, lúc trước bọn họ hai người ngạnh cương chủ hệ thống. Hắn cảm thụ quá tinh thời ma hạch, bên trong năng lượng mạnh mẽ lại hồn hậu, mà hắn ma hạch năng lượng tuy rằng là sung túc, nhưng cho hắn cảm giác lại có chút bất đồng, này liền giống vậy tu tiên trong thế giới một cái là vất vả tu luyện tấn chức, một cái khác là cắn dược tấn chức, chẳng sợ hắn có được thượng thừa, linh căn, cũng vẫn là sẽ bị đối phương ấn đánh, tinh thời hạ bể tắm. Người chỉ là không thuần thục, Phù Tu Ninh đi theo đi xuống. Câu lấy hắn đai lưng đến trong lòng ngực, kia đại nhân muốn dạy dạy ta, tinh thời bị đậu cười. Hỏi, cái gì thuộc tính? Phù Tu Ninh nói, thủy thịt tính, ta còn không có thử qua, tinh thời nói, tìm cơ hội ta bồi ngươi thử xem, Phù Tu Ninh, ân, thanh. Gần gũi đánh giá hắn ở thế giới này bộ dạng, bạch thấu kim sợi tóc. Có điểm giống hắn lần đầu tiên nhiễm nhan sắc, bất đồng chính là nơi này mang theo rất nhỏ cuốn, hơn nữa phát chất mềm mại, nhìn liền rất hảo sờ bộ dáng, trong mắt là màu lam. Ngũ quan gần sát người phương Tây diện mạo, không có hiện đại kia khối thân thể lóa mắt, nhưng vẫn như cũ thực hấp dẫn người, Phù Tu Ninh khơi mào một sợi tóc chơi chơi. Nói, ngươi giống như còn thiếu ta một cái tiền đặt cược, tinh thời lập tức nhớ tới lúc trước Lục Tổng. Nghệ khi đánh quá đánh cuộc, đối thượng hắn nhìn chính mình ánh mắt, trực giác không chuyện tốt. Nói, đều qua đi lâu như vậy, Phù Tu Ninh nói, ngươi lúc ấy lại chưa nói có thời hạn, nguyện đánh cuộc muốn chịu thua. Yên tâm, ta không cho ngươi hiện tại còn, chúng ta về nhà lại nói. Tinh thời liền biết hắn muốn lưu đến về nhà. Hiện đại xã hội đạo cụ nhiều phong phú a, không nói cái khác, các loại tai mèo tai thỏ liền một đống. Phù Tu Ninh thấy hắn trầm mặc, tay thăm vào trong nước, ôn nhu nói, đại nhân, người mới vừa đáp ứng quá phải hảo hảo đãi ta, không thể nuốt lời đi. Tinh thời hô hấp chậm rãi tăng thêm, ta suy xét một chút. Phù Tu Ninh ánh mắt tiệm thâm, một lần nữa hôn lên hắn, thân ở xa lạ địa phương. Bên ngoài còn có một vòng tình địch cùng vô số muốn tìm hiểu tinh thời mấy năm nay kỳ ngộ người. Hai người cũng không có phóng túng mà làm được cuối cùng, Phù Tu Ninh hiện giờ là cao cấp ma pháp sư. Thân thể tố chất cường hãn, kỳ thật không mệt cũng không vây. Hai người liền nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Từng người nói sau khi tỉnh lại sự, tiếp theo liêu nổi lên thế giới ý thức làm cho bọn họ bang vội, thông qua ăn cơm có thể thấy được. Milo cùng Justin quan hệ không tới trở mặt nông nỗi, hẳn là nó mấy năm nay nỗ lực kết quả, bất quá vẫn là không đủ, thế giới này chia làm nhân tộc, tinh linh, nhân ngư, thú nhân cùng ma tộc chờ mấy đại chủng tộc, mỗi cái tộc đều có từng người lãnh địa. Trong đó nhân tộc lại phân mấy cái thành trì, tuy rằng có trung tâm vương thành, nhưng thành chủ nhóm thực lực cường hãn, có được độc lập quản hạt quyền, không mấy cái nguyện ý nghe vương tộc mệnh lệnh, chẳng qua là xem ở lão quốc vương trước kia đối nhân loại cống hiến thượng mới không có nháo cương, thích hợp cấp cho tôn trọng mà thôi, nhưng lại quá một năm lão quốc vương liền sẽ chết bệnh. Ma tộc lại vẫn luôn ở như hổ rình mồi, thiên hạ đem loạn, thế giới ý thức không có nói rõ. Phù Tu Ninh cùng tinh thời lại đều có thể đoán được nó dụng ý. Nó muốn cho Milo cùng Justin làm tốt quan hệ, là hy vọng hai người kia đến lúc đó có thể kết minh cộng tiến. Mau chóng bình ổn phân loạn, thiếu chết một chút người, hai người nghỉ ngơi một giờ. Rời giường ra cửa tìm được Milo cùng Justin, nói muốn nói sinh ý, Nuna cũng theo lại đây. Năm người liền đi phòng khách, Justin nghe thấy tinh thời làm hắn khai phòng ngự trận. Hơi hơi nhướng mày, làm theo, tinh thời trong tay tiền cũng đủ hắn cùng Phù Tu Ninh chơi thật lâu. Cho nên phân thành muốn không cao, thực mau liền gõ định hào, Mai Lâu Tổng cảm thấy có chút không chân thật, chuyện này Tinh Thời có được. Tuyệt đối lời nói quyền, hắn luôn luôn không phải có hại chủ, lần này như thế nào dễ nói chuyện như vậy. Hắn hoài nghi mà nhìn Tinh Thời, mặt sau sẽ không có cái gì hố chờ chúng ta đi. Tinh Thời cười cười, có lẽ Mai Lâu không cấm cảnh giác, Tinh Thời thu liễm một chút ý cười. Nghiêm mặt nói, ta kế tiếp lời nói các ngươi nên lắng tai nghe. Ta đi thế giới tuy rằng cùng nơi này bất đồng, nhưng có một quyển về nơi này sách sử. Mai Lâu ba người tức khắc trong lòng rùng mình, Tinh Thời nói. Pháp tắc có hạn, ta vô pháp nói quá nhiều. Trước nói bất đồng điểm, hắn nhìn về phía Mai Lâu cùng Nuna. Nguyên trong lịch sử, năm đó cứu các ngươi không phải ta, mà là dơ tin. Mai Lâu đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lộ ra ghét bỏ biểu tình, Justin vừa lúc đang xem hắn. Cười nói, liền như vậy kháng cự. Mai Lâu trên dưới đánh giá hắn, ngươi nói đi, Justin bất đắc dĩ nói, ta cũng không kém đi. Mai Lâu nói, cùng Kim Diệp Tư giao bằng hữu, ngươi ánh mắt có thể hảo đến nào đi. Justin nói, người khác còn có thể. Mai Lâu cùng Nuna cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, Justin bật cười. Hảo đi, tuy rằng ngẫu nhiên có điểm ngạo mạn, nhưng đại bộ phận thời điểm còn hành, Mai Lâu hừ một tiếng. Chuyển hướng Tinh Thời, chờ đợi kế tiếp, Tinh Thời nói, lại đến nói một cái tất nhiên, một năm sau thiên hạ sẽ không giống như bây giờ tốt đẹp, thế giới có chính mình vận hành quy tắc. Đề cập đến tương lai sự, Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh xác thật vô pháp nói được quá cụ thể. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là ngoại lai người, có thể toàn điểm lỗ hổng, Tinh Thời nhắc nhở nói. Các ngươi hai cái quan hệ hào, đối thế cục có lợi, hắn không đợi Mai Lâu lại ghét bỏ. Nói, ít nhất ngươi đối với ngươi con dân phụ trách, không phải sao? Mai Lâu trầm mặc, Tinh Thời nói. Ta kiến nghị là này một năm các ngươi có thể gia tăng một chút hợp tác. Chẳng sợ không lo bằng hữu, cũng có thể đương cái sinh ý thượng đồng bọn, đổi cái góc độ tưởng. Nếu trong nhà lại thúc giục hôn, ngươi hoàn toàn có thể tới bên này nói sự. Thật tốt lấy cớ, Mai Lâu không thể không thừa nhận. Hắn có điểm tâm động, Tinh Thời vỗ vỗ vai hắn. Ta có thể nói chỉ có này đó. Sự tình nói xong, Justin triệt bỏ phòng ngự trận, vài người yên lặng tiêu hóa nghe được sự. Cùng nhau hướng ra phía ngoài đi, hôn lễ gần. Justin muốn vội sự tương đối nhiều, thực mau cùng bọn họ tách ra. Dư lại người tiếp tục đi trước trụ địa phương, nửa đường gặp phải Kim Diệp Tư, nghỉ trưa qua đi. Kim Diệp Tư sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm mà nhìn lướt qua Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh hồi lấy mỉm cười, Kim Diệp Tư làm lơ hắn. Nhìn về phía Tinh Thời, Tinh Thời đơn giản gật đầu một cái, tính làm chào hỏi, hai bên sắp đan xen mà qua. Hắn nghe thấy được Kim Diệp Tư thanh âm, ngươi sớm muộn gì sẽ minh bạch, ta mới là nhất thích hợp người của ngươi, Tinh Thời nói. Ta nói rồi rất nhiều lần, ta không thích ngươi, Kim Diệp Tư nói. Ta cũng nói qua thích sẽ theo thời gian mà biến hóa. Ngươi chỉ là quá tuổi trẻ, hành động theo cảm tình. Tin tưởng ta, trên đời này không có người so tuyển ta càng tốt, Tinh Thời từ bỏ biện luận. Mặc kệ hắn, Mai Lâu cùng Nuna tắc không hẹn mà cùng trợn trắng mắt. Bọn họ cũng từ bỏ cùng đối phương biện luận, chờ hắn đi xa mới nói. Lại tới nữa, quả thực nghe không hiểu tiếng người. Thiếu trừ, Nuna nói, này đều không gọi ngạo mạn, kêu cuồng vọng, hắn thật sự hoàn toàn không cảm thấy chính mình có vấn đề. Tinh Thời nói, hẳn là kêu cha vị long ngạo thiên đi, Mai Lâu cùng Nuna nói. Ngoặc kép, a, Tinh Thời nói, không có gì, thuận miệng vừa nói. Phù Tu Ninh mạc danh nghĩ tới Diêm Phong. Nhìn về phía Mai Lâu, chúng ta nơi đó có một câu. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp, Mai Lâu một đầu dấu chấm hỏi. Bằng không đâu, còn có thể dùng cái gì đánh bại ma pháp? Phù Tu Ninh nói, này chỉ là một cái so sánh. Ta trắng ra điểm hỏi, ngươi tưởng ghê tởm trở về sao? Mai Lâu nói, ngươi có biện pháp. Phù Tu Ninh đối hắn vẫy tay, Mai Lâu hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn. Bất động, Tinh Thời Minh bạch hắn ca ý tứ, ám đạo một tiếng thật tổn hại, nén cười cũng đối Mai Lâu vẫy tay, Mai Lâu lần này để sát vào. Nuna thấy thế cũng đi qua, hai anh em nghe bọn họ nói. Biểu tình vặn vẹo, nha đầu, Tinh Thời nói, ngươi đến lúc đó đem cái này xưng hô xóa, Mai Lâu một lời khó nói hết. Thật dùng được, Phù Tu Ninh nói, thật sự, Mai Lâu thấy Tinh Thời cũng gật đầu, quyết định tin bọn họ, vì thế làm một phen tâm lý xây dựng sau. Hắn ở trạng vạng nhìn thấy Kim Diệp Tư khi, liền đi qua, Nuna sợ đánh lên tới, vội vàng đi theo mặt sau, Kim Diệp Tư lúc này đang ở cùng Tâm Phúc nói sự. Dư quang quét thấy bọn họ thẳng tắp hướng về phía chính mình lại đây. Hỏi, có việc? Mai Lâu nhàn nhạt nói, không có gì, tới quan tâm một chút ngươi. Kim Diệp Tư chỉ cảm thấy vớ vẩn, cười nhạo, hay là tới nguyền rủa ta đi. Mai Lâu nghiêm túc nói, là quan tâm, hơn nữa ta biết ngươi mấy năm nay cũng thực quan tâm ta. Kim Diệp Tư mặt vô biểu tình, ta chỉ quan tâm ngươi chừng nào thì chết. Mai Lâu hơi hơi ngửa đầu, dùng lỗ mũi đối với hắn. Đừng nói khí lời nói, ta biết ngươi trong lòng có ta, chỉ là miệng không đúng lòng, ta đều xem minh bạch. Ngươi mấy năm nay đuổi theo Tinh Thời, chỉ là muốn cho ta thương tâm. Kim Diệp Tư thần sắc lãnh xuống dưới, nổi điên đi tìm người khác, ta không rảnh bồi ngươi chơi. Mai Lâu nói, ngươi xem ngươi vẫn là như vậy, luôn là tránh ta, đề phòng ta. Chính là không chịu thừa nhận ngươi đối ta tâm. Kim Diệp Tư thần sắc lạnh hơn, nghe không hiểu tiếng người, ta không công phu cùng ngươi chơi. Ngươi phóng 100 tâm, ta liền tính mù cũng sẽ không coi trọng ngươi. Lan, Mai Lâu nhiều năm như vậy lần đầu tiên đem hắn nghẹt đến loại trình độ này. Ám đạo một tiếng kia tiểu bạch kiểm có điểm đồ vật, thế nhưng thật sự dùng được. Hắn nhất thời kích động đã quên xóa tiền tố, sụ mặt nghiêm túc nói, nha đầu, ta không cho phép ngươi nói như vậy chính ngươi. Nuna, ngoặc kép, Kim Diệp Tư, ngoặc kép, Kim Diệp Tư cấp dưới, ngoặc kép, phát hiện bọn họ không khí không đối mà tới rồi Justin. Ngoặc kép, không khí một mảnh tĩnh mịch, Nuna nuốt nuốt nước miếng. Cùng cấp dưới cùng nhau yên lặng nhìn về phía Kim Diệp Tư, chỉ thấy mỗ ma pháp đoàn đoàn trưởng mặt, nháy mắt hắc thành đáy nồi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.